Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001. Hắc Bào lại hiện ra, Thần Khải Chi Thành, ha ha ha ha, Lâm Phong lớn tiếng cười rộ lên, hắn nhìn nói với Tiểu Long Nhân, lần này thế nhưng là để ngươi cáo mượn oai hổ một lần. Thoải mái đi. Cái kia nhất định phải thoải mái a. Tiểu Long Nhân hưng phấn nói. Ngày đó ta đem đời này bước đều gắn xong. A ha ha ha ha ha. Skernert quá mạnh. Thần hoàng cấp tồn tại. Trường không vô lệ đi tới cười khổ nói. Thật không biết binh ca từ chỗ nào tìm đến. Làm cho thần hoàng vì hắn thủ hộ. Vốt ca cũng là cười khổ nói. Ta là viết kép phục. A đúng. Ngay tại lúc này Lâm Phong nghĩ đến cái gì nói ra. Tuy nhiên Skernert biến thái như vậy. Nhưng cũng tiếc. Về sau hắn sẽ không ở Thần Khải Chi Thành giúp chúng ta thủ thành. Có ý tứ gì? Hiểu Phong Tàn Nguyệt nghi ngờ nói. Thời gian đến. Mấy phút đồng hồ sau. Theo Lâm Phong nhún nhún vai. Hắn cười nói. Chính là như vậy. Đây coi như là tin tức tốt. Nhưng là đối chúng ta tới nói. Đối chúng ta mà nói đây là áp lực. Hiểu Phong Tàn Nguyệt trước tiên mở miệng nói. Tựa như binh ca nói. Nếu như chúng ta liền Thần Khải Chi Thành đều thủ hộ không? Cái kia thần vẫn đại thế giới loại địa phương kia trung cực thành trì chúng ta bằng cái gì có thể nắm giữ. Cho nên các vị, Trường Không Vô Lệ vỗ vỗ tay. Cố lên, nhất định phải, Thần Khải Chi Thành tại. Ta tại, Thần Khải Chi Thành không tại. Tiểu Long Nhân cười xấu xa nói. Ta vẫn còn, ha ha ha ha, xéo đi. Vốt ca cười mắng, cũng là người yếu nhất. Kéo mọi người chân sau. Học một ít người ta chuột đồng. Trường Không Vô Lệ cũng là cười nói. Người ta hiện tại là bắp đùi. Nhất định phải ôm, đợi chút nữa. Lâm Phong đánh gãy tất cả mọi người hỏi. Ta làm sao không thấy được Miêu Thần? Miêu ca đâu? Miêu ca gần nhất lại đi chơi mất tiêu. Hiểu Phong Tàn Nguyệt thở dài. Luôn cảm giác hắn vẫn luôn là tâm sự nặng nề. Coi như binh ca trở về sau cũng là mỗi ngày mất hồn mất vía giống như áp lực rất lớn. Thiên Tiệm Thâm Uyên. Tại cái này thần khải biên giới cực bắc chi địa. Lúc này chương này đổi mới lấy thấp nhất cấp 220 quái vật siêu cấp địa đồ không tính là kín người. Hết chỗ cũng kém không nhiều. Nóng nảy trình độ ở chỗ tuy nhiên đổi mới quái vật cấp bậc rất cao nhưng thực lực rất yếu. Đều là một số phổ thông quái vật mà lại cũng không có cái gì địa phương đặc thù. Chỉ cần đẳng cấp không sai biệt nhiều ngược lại là có rất nhiều người chơi lựa chọn ở chỗ này thăng. Cấp cày đồ. Các ngươi nhìn, lúc này có người nói, thánh tài đội ngũ còn ở bên kia đặt bao hết. Một chỗ đổi mới lấy mấy chục cái quái vật địa phương chỉ cần đổi mới tốc độ cùng vị trí tốt. Vậy trong này nhất định là một khối soát cấp thánh địa. Mà tốt như vậy địa phương tự nhiên sẽ bị có thực lực công hội đội ngũ chiếm cứ. Lúc này thánh tài cũng là như thế. Không chỉ có dạng này. Trung quanh nơi này địa phương cũng là không có hắn người chơi. Bởi vì thánh tài trực tiếp dọn bãi bao địa phương này. Thứ ảnh chi tâm cùng thánh tài cao thủ dung hợp về sau. Nơi xa một chi đội ngũ là huyết sát đế quốc người. Cái này bên trong có người nói. Tại những thứ này địa đồ thì liền thịnh thế vương triều cùng thiên sách người cũng không dám kêu. Gào a, bọn họ cao thủ quá nhiều. Không đúng không đúng, một người khác nói ra, ta nghe nói hơn một tuần lễ trước thì có một cái cung thủ một mực tại truy sát thánh tài người. Hơn nữa còn đắc thủ nhiều lần. Cung thủ, không đúng sao, người kia nghi ngờ nói, ta nhớ được có người nói là ám mục A. Ngay tại mấy người kia thảo luận thời điểm, lúc này thánh tài trong đội ngũ, Enzo đột nhiên sững sờ, hắn giận dữ hét. Cẩn thận, man tử, man tam đao sững sờ dưới. Quan trọng tình huống dưới hắn trực tiếp cưỡng ép chật xoay người. Nhưng là đã trễ, một nói hào quang màu đỏ như máu bắn nhanh mà đến trực tiếp trúng đích hắn. 57.373.829. Một cái mức thương tổn trực tiếp bay ra. Một kích này không có bạo kích gần như 60 triệu mức thương tổn. Thương hại kia đã phi thường cao. Nhanh chóng trị liệu, diệu thủ hồi xuân, cực tốc trị liệu, thiên hữu trị liệu, Enzo kỹ năng như pháo liên châu đặt ở man tử trên thân. Trong nháy mắt đem hắn lượng máu khôi phục lại mắc trị số về sau. Hắn buông lỏng một hơi, nhưng lúc này cảm giác nguy hiểm truyền đến. Man tam đao ngược lại hô, cẩn thận, Enzo, thiên hữu hộ thuẫn. Lúc này trong đội ngũ một cái khác siêu cấp mục sư cho Enzo dày nhất hộ thuẫn. Nhưng là cái kia hào quang màu đỏ như máu lần nữa bắn nhanh mà đến. Lần này trúng đích là Enzo bên người Thủy Băng Vũ. Cái này đáng thương pháp sư căn bản chưa kịp phản ứng. Cái kia đạo tiễn mang trực tiếp trúng đích nàng. Trừ 118.337.764. Bạo kích. Thật lớn mật, lúc này thời quang thệ khứ thả ra trong tay quái vật. Hắn hướng về phía nam tiến lên, hư không hành tẩu, liên tục hai cái chuyển vị kỹ năng về sau. Thời quang thệ khứ đi vào cái kia người trước mặt, thấy rõ ràng địch nhân sau hắn cả giận nói. Lại là ngươi, đạo thân ảnh kia không là người khác, chính là lần đầu tiên xuất hiện ngay tại thần Khải Chi Thành. Ngăn cản Mộng Tinh Hà thần bí nữ cung thủ, mà lúc này thời quang thệ khứ xuất thủ cũng là một cái thời không vặn vẹo kỹ năng. Nhưng là cái kia nữ cung thủ phất tay một đạo hồng sắc hộ thuẫn xuất hiện ngăn cản hắn công kích. Ngươi muốn chết, thời quang thệ khứ trực tiếp mở ra hai cái công kích kỹ năng. Cái kia có lấy khủng bố lực tổn thương kỹ năng bắn ra, mà ở thời quang thệ khứ trong ánh mắt. Lúc này cái kia nữ cung thủ vậy mà không tránh không né. Không chỉ có như thế nàng còn đối với mình bắn ra một tiễn. Đây rõ ràng là đồng quy vu tận đấu pháp. Lúc này cái thứ hai công kích kỹ năng vừa mới dẫn đạo hoàn thành. Thời quang thệ khứ nhíu nhíu mày. Nếu như hắn đánh ra cái này kỹ năng nhất định có thể trúng đích nữ nhân này. Tăng thêm thứ một cái không gian hủy diệt kỹ năng nhất định có thể hai cái kỹ năng trúng đích đối. Phương, nhưng cùng lúc hắn cũng né tránh không. Tương đương hắn phải thừa nhận nhất kích. Người cái này nữ nhân điên. Thời quang thệ khứ triệt hồi thứ hai cái kỹ năng. Bởi vì hắn biết nữ nhân này thương tổn. Một khi không cẩn thận bị trúng vào chỗ yếu đồng thời phát động bạo kích. Như vậy hắn cơ hồ xem như hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối phương mức thương tổn hắn quá rõ ràng. Thời quang thệ khứ không có ý định đánh thương tổn. Hắn phất tay một cái giam cầm kỹ năng phong tỏa nữ nhân kia chỗ tại không gian. Thời không ngưng tụ, cảm giác được không gian xung quanh bị phong tỏa về sau. Cái kia nữ cung thủ không chút hoang mang. Nàng tựa hồ không sợ hãi chút nào tử vong. Liên tục chạy bên trong nàng liên tiếp bắn ra mấy mũi tên. Mỗi một kích đều thế như lôi đình đồng thời đối với thánh tài người muốn hại mà đi. Cái này cử động điên cuồng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ngươi đây là muốn đồng quy vu tận. Quỷ nhà lạnh nhạt nói. Đi chết đi, đợi chút nữa. Hiền hòa quỷ nhà cùng Yên Nhược Tuyết mấy cái siêu cấp đạo tặc thả ra trong tay boss chuẩn bị vây. Đi qua, thời quang thệ khứ mở miệng nói ra, ta biết ngươi là ai, ngươi lại muốn như thế không buông tha, ngươi biết xuống chàng, ta xuống chàng đã đầy đủ thảm. Cái kia nữ cung thủ không thèm để ý chút nào mình bị vây quanh cùng sắp bị đánh giết kết quả. Ta không biết như thế nào còn có thể thảm hại hơn. Đã như vậy, thời quang thệ khứ tay phải xuất hiện một cỗ năng lượng màu bạc. Vậy liền hủy diệt a nữ nhân ngu xuẩn, theo ta đi. Ngay tại lúc này một bóng người xuất hiện tại thiên ngưng bên người. Đó là một đạo bao phủ tại dưới hắc bào bóng người. Đối mặt với thời quang thệ khứ không gian tia chớp kỹ năng. Người kia tay trái vươn ra, không chút nào thu hút, tay trái xuất hiện một đoàn màu đen khí tức. Sau đó cái kia đáng sợ không gian tia chớp kỹ năng trực tiếp chôn vùi tại cái kia màu đen khí tức. Bên trong, cái này, Thời Quang Thệ Khứ kinh ngạc nói, cái này sao có thể? Ngươi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?